Dấu bé Sasusaku giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 12, Sasori, góc truyện audio.com. Chấm, thưa cậu chủ, xe tới nơi rồi, bác tài xế nói, cả hai con người kia vẫn đang đánh giấc say nồng. Riêng anh Sasori thì, đang ngồi khóc, thì Sasuke từ từ mở mắt dậy, vươn vai, rồi quay xuống nhìn Sakura. Nàng ngốc của anh vẫn đang ngủ. Đúng là khi ngủ trông cô giống thiên thần, mái tóc hồng đào dài được xả tự nhiên, còn cái đầu thì lắc lư ngoài cửa sổ, mắt thì nhắm tịt, miệng thì chóp chép thứ chữ màu trắng, eo, là nước dãi, cứ lẩm bẩm, hàng lên, hàng xuống, hàng lên, hàng xuống, ya, sao, lộn xộn thế này, thì ra đang lẩm bẩm công thức đan len của chị Đào. Còn anh Sasori thì, mắt như hai viên bi đỏ. Hình như, anh khóc, miệng thì tím bầm lên hết. Sasuke thấy thế, thì liền hỏi, sao, hử, Sasori dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh áo mới à? Biết rồi còn hỏi cho thêm đau lòng. Anh liền nở nụ cười nửa miệng. Phải dùng kính hiển vi phóng hàng trăm mới nhìn kỹ. Ai tặng à, mắt Sasori lại đỏ hơn. SN, Sasori liền thở dài, thả người tựa ra sau ghế. Mặt úp vào góc. Và khóc, Sasuke tuy thấy lại nhưng đành kệ. Anh lay lay Sakura, nói, nè, đầu ngốc dậy, hửm, tới nơi rồi, dây thần kinh liền hoạt động nhanh lại. Cô dựng người dậy, mắt sáng lung linh, cô nói, đi nào, gâu gâu, chấm, cô hét lớn, khiến cho anh Sasuke phải lấy tay bụp chặt tai lại. Còn Sasori thì thức giấc, cô khóc gì nữa, cả ba đi xuống xe. Cô xách vali cầm, Sasuke thì lấy chiếc vali đưa cho công người hầu. Sasori thì cứ khăng khăng đòi cầm vali của Sakura. Và tất nhiên cô cho rồi. Xuống xe, cô thấy ngay Naruto, Sai, Tenten, Neji, Karin, Ino, Hinata, Shikamaru, Kiba, Shino, Lee. Cô thấy lạ, sao đếm hoài chỉ có 11 người à? Cô lay tay Sasuke. Hỏi, nè nè, ăn bám, sao chỉ có 11 người? SM, công ty của tôi chỉ có mấy đội chính, lo toàn những nhiệm vụ chính cho công ty. Như cô, Karin, Ino, Hinata với Tenten là lo cho vụ người mẫu chính, có kèm theo những người phụ nhưng cô tính vào. Còn Naruto, Shikamaru, Lee, Kiba là những người lo cho những công việc như đồ phác bản vẽ. Chuẩn bị trang phục, còn riêng Sai với Kiba thì lo cho những người phụ. Tuy ít người nhưng làm ăn rất chắc chắn. Anh tuôn một tràng, còn mấy người phụ, thì đi chơi riêng. Tất nhiên quy mô cô lớn bằng lần này. Là, sao, cô nhíu mày trái, đồ, khùng à, là, thôi đây cô phải chuyện của cô nên đừng xâm lo. Cô hơi hơi buồn, mà, cảm ơn cô về chiếc áo. Mặt mày anh đỏ hết lên. Miệng mày phản chủ đánh chết mày. Cô có gì, rồi trở lại, thì bộ ba đó nhìn là ngứa mắt. Karinohina ấy, con Karin ăn mặc cái kiểu gì gì ấy. Trời đã lạnh mà, diện trên mình bộ đồ vô. Cùng, ngứa mắt, nào là váy dài tận trên đầu gối. Tay váy thì, lủng chỗ này lủng chỗ kia. Khoác ở ngoài chiếc áo phao dạng ba lỗ. Mang thêm đôi tất ngang trên đầu gối mà bằng ren. À ta cứ ỏng ẹo như rắn hổ mang. Đã xấu bề ngoài rồi mà cả bên trong cũng thế. Mặt mày đánh phấn, tô son, kẽ mát, tổng cộng số phấn trên mặt. Một tạ, son, 100 gram, còn Ino thì có vẻ kín đáo hơn tí, mặc áo phao màu vàng, váy ngắn ngang trên đầu gối. Mang đôi giày cao gót màu tím. Tóc uốn lên, môi son đỏ cho TTT, còn chị Hinata nhà Huy gần thì. Chấm, mặc vô cùng kín đáo, áo phao màu tím mận, thêm quần jean dài bó, mang giày bốt, thì Sasori bước tới, lấy tay khóa cổ Sakura, nói, nè nè, vợ thằng đậu, gì, tóc quả mận, cô phụng má, tặng được rồi chứ, cô gật đầu, úi rủi ui, kiểu này phải mách với Sunet rằng, vợ thằng đậu nó khéo léo cỡ nào, xí, tưởng gì. Chuyện còn con đó thì làm sao mà em cô làm được? Mà, Sasori nè, còn chuyện đó, mặt cô buồn hẳn ra. Chưa, em đã rất nhớ, anh sẽ cố hết sức. Cảm ơn anh, mắt cô tuôn ra một giọt nước mắt. Sasuke thấy nãy giờ họ cứ lẩm bẩm nhỏ cái gì mà. Cô lại khóc, rồi anh đi tới đầu đoàn. Nói, đi theo tôi, cả đoàn đi theo Sasuke, tới khách sạn Migen. Cái tên này, nó, sao, cô lấy chìa khóa, tay cầm vali đi trên hành lang. Eto, 103, 104, 105, á, đây rồi cô vui mừng. Mở cửa ra, căn phòng trông vẽ thật, đẹp, nào là, ga giường màu hồng có in hình Hello Kitty, có cả hoa hồng nữa chứ. Nó được rải khắp bồn tắm, cái nào cũng hồng hồng. Thì Sasori bước vào nói, Sakura, đi ăn chưa TH, hiện tại Sakura đang đánh giấc say nồng. Anh nhẹ nhẹ bước tới giường cô, lấy tay vuốt mái tóc cô, khẽ nói, nếu có thể, tôi nguyện làm bóng cho em suốt đời. Anh, yêu em, vợ thằng đậu của anh, Sasuke, Sasuke, cô ngái ngủ, chấm chấm, anh từ từ rút bàn tay thô ráp lại, mỉm cười mặt đắng, em đã quên lời hứa đó rồi Sakura, hồi tưởng của Sasori, Sasori-kun. Tiếng kêu của cô bé có mái tóc hồng, đôi mắt lục bảo, em mới tìm thứ gì đó lạ lắm nè. Cậu bé mái tóc đỏ mận từ từ quay đầu lại, tay vẫn đang nghịch mấy con rối. Cậu bé đó hỏi, Sakura-chan, cái gì lạ cơ chứ? Đây, đây nè, cô bé tên Sakura rút ra cỏ bốn lá. Đấy, ồ, đây là cỏ bốn lá. Mẹ Tsune có nói đây là thứ tượng trưng cho may mắn đấy. Sakura-chan, ồ thế cơ à, em tặng cho anh đó. Cô bé cúi mặt xuống. Cảm ơn em, Sakura, cậu bé xoa đầu cô bé. Này, hơi ít muối rồi kìa. Cậu bé Sasori từ nhỏ xíu, giờ đã lớn rồi, eo, lạc nhét á. Cô gái Sakura bè lè cái lưỡi. Thêm muối vô, cô đổ một muỗng đường vào. Á, đường đó, ấy chết, thôi để anh nấu cho. Em rửa chén bát đi. Vâng, cô tới xô nước, lau cái chén, và, vỡ, Sasori nghe tiếng cái xoảng, liền quay đầu lại, miếng thủy tinh cứa nhẹ vào ngón trỏ của cô. Sasori đi nhanh tới, quát lớn, đúng là, vợ thằng đậu, sao hậu đậu đủ thứ chuyện thế, đưa tay đây. Sasori giật phăng bàn tay đó, đưa ngón trỏ bị thương vào miệng mình. Mút nhẹ, mặt Sakura đỏ chót, anh nhẹ nhàng nói, cô sao rồi, cảm ơn anh, Sasori-kun, cô có gì, vài ngày sau, Sasori, em cho anh, cô bé chìa bông hồng mà mình mua được bằng tiền tiết kiệm. Hử, Sasori lấy bông hồng trên tay Sakura, có chuyện gì sao, em nghe nói, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nên, em muốn tặng cho anh. Em, yêu, anh cũng yêu em, Sasori vuốt nhẹ má cô. Nhưng, anh đã tìm đờ si cha mẹ anh rồi. Chấm, xin lỗi, khi lớn lên chúng ta sẽ là một đôi. Em chịu chứ, móc nghéo, lỡ anh quên thì sao cơ chứ? Hai ngón tay chạm với nhau dưới hoàng hôn, nụ cười nở tươi trên mặt của hai đứa trẻ 12 tuổi. Sasori buồn, thì thầm nhỏ, anh vẫn sẽ cô bỏ cuộc. Khi có được em, vợ thằng đậu à, anh sẽ là thằng đậu đó. Anh cười, cúi người xuống, anh tặng cô một nụ hôn phớt, rồi đưa tay ve vuốt đôi môi anh đào đó. Khẽ nói, dậy thôi nào, vợ yêu, chấm, mức độ tự kỷ cao. Lắm à, anh nói. Sakura, dậy thôi, hả, cô ngái ngủ, cô đi suối à, hả, đi chứ, anh yêu dáng con nít của em. Yêu luôn bên trong lẫn bên ngoài, từ sợi tóc đến mái tóc hồng kia, yêu cả đôi mắt lục bảo trong sáng. Anh yêu đôi môi đó, vì nó nhỏ nhưng khi hôn, nó thật to lớn làm sao, anh muốn nuốt trọn nó. Nụ cười chết người đã khiến anh điên dại, thèm muốn nhìn nó thật lâu, nhưng, nó có thể vì anh hay vì nó. Lời hứa năm xưa, em còn nhớ, chẳng quên đi, anh yêu tất cả mọi thứ về em. Sakura, rất nhiều, MN ơi, ra hơi lâu nhưng, do mình nhát với có nhiều phích hay, quyến rũ mình lắm luôn đó, vote với CMT nha, cách chương.